Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 248, gặp lại Cố Tịch. Góc truyện audio.com. Bóng dáng tân tác dẫn dắt lên chú ý, giới hạn với bóng dáng fan. Cùng với manga vòng một ít chuyên nghiệp nhân sĩ. Nếu như đem thị giác nhắm toàn bộ manga vòng độc giả. Bóng người kia tân tác tin tức, nhất định là không nổi lên được quá sóng lớn. Manga mê môn, vẫn đắm chìm trong bộ lạc manga sắp mở đứng trong chờ mong. Bởi vì, bộ lạc manga mở đứng, mời tới manga ra đội hình. Quá hào hoa, rất nhiều đại bài manga ra tân tác, đều là đáng để mong chờ. Bóng dáng xen lẫn ở danh sách lớn chung cũng không dễ thấy. Thậm chí rất nhiều người cũng không có chú ý vị này thuần họa sĩ. Mà làm loại tâm tình này ngưng tụ đến cửu nguyệt nhất hào này một thiên thời. Toàn bộ nhiệt tình cùng mong đợi. Cũng theo bộ lạc manga mở đứng mà hoàn toàn nổ. Quét quét quét, vô số manga độc giả. Ở ngày này tràn hướng bộ lạc thành lập manga website. Bất quá, ở dạng này thời khắc. Lâm Nguyên lại không có theo sát đóng chặt chú chính mình manga tình huống. Hắn đem vua đầu bếp Suma đăng lên sự tình giao cho trợ lý La Vi. Bởi vì cửu nguyệt nhất hào không chỉ là bộ lạc manga đẩy ra tân manga website thời gian. Đồng thời, cũng là tần nghệ tựu trường thời gian. Mặc dù Lâm Nguyên ở năm thứ ba đại học học kỳ kế lên. Liền mở ra vô hạn xin nghỉ kiểu. Nhưng năm thứ tư đại học tựu trường ngày này, hắn vẫn là không có vắng mặt lý do. Trong lớp, các bạn học lại lần nữa gặp nhau. Phá lệ thân thiết nhiệt tình. Hơi có mấy phần triển vọng năm học mới ý tứ. Lâm Uyên cũng là lấy được rất nhiều bạn học nhiệt tình chào mời. Vẫn là vạn năm không thay đổi bầy cương chiều đãi ngộ. Lam Tinh đại học đều là 5 năm chế. Nhưng trên thực tế, đến năm thứ tư, mọi người cơ bản chính là không có gì lớp. Trường học đối với sinh viên đại học năm thứ tư quản lý cũng rất dễ dàng. Trụ hay không trụ phòng ngủ đều không nhân tra phòng. Học sinh có thể không dừng được phòng ngủ. Ở trường học ngoại ở cũng được có thể. Giờ học bắt cũng ít. Chớ cúp khoa là được. Đầu năm nay, chỉ phải nghiêm túc học tập. Cơ bản sinh viên cũng sẽ không rớt tín chỉ. Năm thứ tư đại học năm này cùng với nói lên giờ học. Chẳng nói là đang làm một ít thực hành hoạt động. Về phần năm thứ năm đại học. Năm thứ năm đại học đều là chuẩn người tốt nghiệp. Bọn học sinh nên tìm việc làm thực tập. Nên tự bản thân gây dựng sự nghiệp tự bản thân gây dựng sự nghiệp. Trường học đều là ủng hộ. Tỷ như Lâm Uyên trợ thủ La Vi chính là tần nghệ năm thứ năm đại học học sinh. Hôm nay nàng thậm chí chưa có tới trường học. Sau này nàng cũng không cần thường xuyên đến trường học. Phỏng chừng cũng liền làm luận văn tốt nghiệp thời điểm. Sẽ hơi chút bận rộn một chút đi. Bây giờ nàng có thể tính làm là chính nhi bát kinh vì Lâm Uyên công tác. Thuộc về nửa xã hội nhân. Nói nửa là bởi vì. Dù sao còn không có bắt được tần nghệ bằng tốt nghiệp. Bất quá Lâm Uyên đối với chính mình năm thứ tư đại học thời gian. Cũng có nhất định hoạch định. Đầu tiên muốn xác lập tiền đề chính là. Hắn năm thứ tư đại học nhất định sẽ càng thường xuyên xin nghỉ. Ngược lại năm thứ tư đại học giờ học ít. Linh linh tán tán. Xin nghỉ thành phẩm vốn là so với năm thứ ba đại học thấp hơn. Huống chi. Bây giờ Lâm Uyên cũng không có thời gian lăn lộn hội họa xã rồi. Không chỉ có La Vi thăng năm thứ năm đại học, Lâm Uyên ở hội họa xã quen thuộc nhất học trưởng Trung Dư. Cũng thăng năm thứ năm đại học, thăng năm thứ năm đại học, sau này Trung Dư đại khái cũng sẽ không thường thường đến hội họa xã lộ diện. Đối Lâm Uyên mà nói, ít đi người quen hội họa xã. Luôn cảm thấy kém một chút cái gì. Dù sao hắn quen thuộc hội họa xã. Vẫn là lấy Trung Dư một lần kia học trưởng làm chủ. Mặc dù hội họa xã gương mặt quen sẽ ít đi rất nhiều. Nhưng Lâm Uyên hay lại là căn cứ mấy phần hoài cựu tâm tình đi vòng vo một vòng. Bởi vì hôm nay là tựu trường ngày đầu tiên. cho nên hội họa xã nhân không có ngày thường nhiều. Nhưng nhận biết Lâm Uyên Nhân vẫn không phải số ít. Dù sao hội họa xã là các giới học sinh tốt xấu lẫn lộn. Dù là so với Lâm Uyên thấp một lần học sinh, cũng có chút người là với Lâm Uyên học qua phác họa hoặc là bột nước. Với mọi người đánh xong kêu, Lâm Uyên lại đến phòng đánh đàn vòng vo một hồi. Phòng đánh đàn vẫn là như cũ. Có mấy gian phòng đánh đàn bên trong đàn dương cầm. Lâm Uyên đến bây giờ còn rất quen thuộc đây. Ngồi ở vị trí, hơi chút đánh đàn một cái lần. Lâm Uyên liền chuẩn bị rời đi. Kết quả vừa ra cửa, liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Cố Tịch, lần trước cùng Cố Tịch gặp mặt, hay là ở Tề Nghệ. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt, đều đi qua lâu như vậy rồi. Cố Tịch cũng từ Tề Nghệ đi học trở lại. Chỉ là không biết tại sao. Cố Tịch nhìn về phía ánh mắt của Lâm Uyên. Phi thường phức tạp, giống như là mang theo mấy phần kinh hỉ, vừa tựa hồ quấn mấy phần u oán. Còn có một ném ném buồn rầu. Giữa hai lông mày có cổ phần tán không mở buồn. Lâm đồng học, lại gặp mặt, nàng chủ động chào hỏi. Lâm Uyên gật đầu một cái. Người tốt, đánh xong kêu. Lâm Uyên là chuẩn bị đi. Nhưng không nghĩ tới. Cố Tịch lại kêu hắn lại. Cười gượng nói. Lâm đồng học, người cứ như vậy không muốn gặp lại ta sao? Lâm Uyên lắc đầu. Ngươi hiểu lầm, Cố Tịch hơi chậm lại, chợt như là nghĩ tới điều gì. Thấp giọng nói, ta thật giống như thường thường sẽ hiểu lầm Lâm đồng học. Chỉ là có chút hiểu lầm không tốt giải. Có chuyện gì sao? Lâm Uyên nghe không hiểu đối phương đang nói gì. Thật là như đã đoán trước lãnh đạm a. Cố Tịch thở dài, thực ra Lâm Uyên như vậy đối với chính mình. Chính mình lại tại sao nếm không phải như vậy đối với người khác đây? Chỉ có thể nói, liếm cẩu là không có có kết quả tốt. Lại cố gắng thế nào liếm, cũng rất khó liếm cứng rắn một cái không đem ngươi để trong lòng thượng nhân. Từ nay về sau, chính mình không bao giờ nữa làm bất luận kẻ nào liếm chó. Khúc cha cũng không được. Tôn nghiêm, so với khúc cha trọng yếu. Không sao. Nghĩ tới đây, nàng có chút cô đơn cười nói. Lâm Uyên gật đầu một cái. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Mở miệng nói. Người gần đây có rảnh không? Có rảnh rỗi, có rảnh rỗi. Cố Tịch đột nhiên ngẩng đầu lên. Trên người nàng vẻ này phảng phất dục hỏa trọng sinh như vậy bỗng nhiên bung ra nhiệt tình đem Lâm Uyên giật nảy mình. Ta chuẩn bị chụp cái điện ảnh. Lâm Uyên là muốn mời Cố Tịch hỗ trợ. Kia bộ phim bên trong, yêu cầu một ít bài hát, người trình diễn kỹ thuật so với ta tốt một ít, không thành vấn đề a. Cố Tịch gật đầu liên tục. Sau đó nhiệt tình cười nói, Lâm đồng học trình độ thực ra không thể so với ta kém. Bất quá Lâm đồng học cần ta hỗ trợ ta khẳng định nghĩa bất dung từ. Thêm một chút phương thức liên lạc đi, Lâm Uyên nói, thù lao có thể thương lượng. Sẽ không để cho ngươi làm không? Cố Tịch vội vàng nói. Không việc gì không việc gì. Ta có thể cho ngươi làm không? Tựa hồ ý thức được chính mình ngôn ngữ có chút không ổn. Cố Tịch mặt, nhanh chóng đỏ. Liền vội vàng khẩn trương giải thích. Ý tứ của ta là ngươi có thể làm không? Là không phải. Làm không là. Cô nương này thế nào lời nói không có mạch lạc. Lâm Uyên kỳ quái nhìn nàng một cái. Số điện thoại di động. Cố Tịch bụm mặt nói. Ta số điện thoại di động là 10086-12580. Một phút đồng hồ sau. Hai người trao đổi phương thức liên lạc. Lâm Uyên rời đi phòng đánh đàn. Cố Tịch chính là ở phòng đánh đàn trên hành lang. Hừ âm nhạc, vui thích nhảy dựng lên. Tựa hồ đang dẫm đạp sàn nhà ô vuông. Cho đến chung quanh có người tới. Nàng mới tằng hắng một cái, thu liễm biểu tình, ngửa lên như bạch ngọc cổ, lạnh lẽo cô quạnh như khổng tước tựa như đi ra ngoài. Mà vào lúc này, theo bộ lạc manga lưới chính thức kiến thành, đã có người tiến vào trong đó, cũng mở ra bóng dáng manga tân tác vua đầu bếp Suma. Cách chương.